Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Nhất Quyền. Phát nổ, canh, năm, xem ra, phải thật tốt thích ứng một chút, Bạch Phong tự nói xong, liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía đối diện đang dùng âm lạnh ánh mắt nhìn mình chằm chằm Khôi Ngô Đại Hán. Mà nghe được cung tá mà nói về sau, Hạ Đằng Phi trực tiếp nở nụ cười nói, vậy còn chờ gì đâu, để bọn hắn bắt đầu đi. Nói, Khôi Ngô Đại Hán lực lượng khí tức liền trực tiếp bạo phát ra. Hả, theo Khôi Ngô Đại Hán lực lượng bạo phát đi ra, cung tá cùng Bạch Phong sắc mặt đều hơi đổi, bởi vì lực lượng của đối phương khí tức rõ ràng tại Bạch Phong phía trên. Thực lực của người này, nhất cấp thất đoạn, cung tá có chút giật mình nhìn lấy Khôi Ngô Đại Hán. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, đối với vũ trụ hư không bên trong chuẩn xác thực lực phí tổn, Hoắc Phi là không rõ ràng, bởi vì hắn thực lực quá thấp, mà lại xông xáo nhiều năm, gặp phải cũng cơ bản đều là không sai biệt lắm thực lực, mà lại đều là không có cái gì quá đại bối cảnh. Mọi người đều không khác mấy, chính xác lời nói thật phân chia, bọn họ đều không rõ ràng, nhưng cung tá, Hạ Đằng Phi bọn họ loại này đã là cấp 6 vũ trụ hư không giả cường giả, lại là vô cùng rõ ràng, tại cái này vô tận vũ trụ hư không người chia làm cấp 12, mà mỗi một cấp lại chia nhỏ vì 12 đoạn, nhưng cái này 12 đoạn thực lực chia nhỏ. Nhưng cũng không có đơn giản như vậy, nó đã có thể thể hiện ra mỗi một cấp lực lượng trình độ, còn thể hiện lấy tiềm lực của một người. Không phải tất cả hư không người hoặc hư không thú tại mỗi một cấp thời điểm đều có thể đột phá đến 12 đoạn, cũng tỉ như nói Hoắc Phi, thực lực của hắn tại tăng lên đến nhất cấp ngũ đoạn thời điểm thì đã đạt đến cực hạn. Từ đó trực tiếp đột phá đến cấp 2 vũ trụ hư không giả. Nhưng về sau mỗi một cấp, tối cao ngũ đoạn cũng là đỉnh phong. Nếu như có thể một mực đột phá đến cấp 12, hắn cao nhất thành tựu cũng chỉ có thể là cấp 12 ngũ đoạn. Đối mặt đồng dạng là cấp 12 hư không đỉnh phong cường giả. Người khác chỉ cần có thể đạt tới 6 đoạn, cũng đủ để nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Mà lại, mặc kệ là theo mấy cấp đại thế giới đi ra hư không người, tại thành vì hư không người cái kia nhất cấp, có thể trùng kích đến vài đoạn, liền đã quyết định người kia sau này thành tựu. Lấy một thí dụ, theo cấp 5 đại thế giới đột phá ra người tới, trực tiếp cũng là cấp 5 vũ trụ hư không giả. Tại cấp 5 vũ trụ hư không giả thực lực này tầng thứ, có thể trùng kích đến bao nhiêu đoạn đột phá cấp 6. Sau này cực hạn thì là bao nhiêu đoạn. Cho nên, cho dù là một tên nhất cấp vũ trụ hư không giả, nếu như có thể nắm giữ 12 đoạn thực lực, tuyệt đối là vũ trụ hư không các đại đỉnh phong cường giả tranh đoạt đối tượng. Đừng nói 12 đoạn, chỉ cần có thể đạt tới 10 đoạn, tại mênh mông vô tận vũ trụ hư không, đều có thể coi là siêu cấp thiên tài. Hạ Đằng Phi nhìn đến cung tá cái kia bộ dáng giật mình, nhịn không được bật cười nói, cung tá, khác che giấu, đem lực lượng của ngươi theo tiểu tử kia trên thân lấy đi, để hắn thể hiện ra thực lực của hắn đi. Cung tá nghe được Hạ Đằng Phi mà nói về sau, đặc biệt là nhìn đến đối phương cái kia dáng vẻ đắc ý, nhịn không được bật cười nói, tốt, oanh, nhất cấp thất đoạn lực lượng khí tức cũng đột nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Cái này khiến đối diện vốn cho rằng nắm vững thắng lợi Hạ Đằng Phi cùng Khôi Ngô Đại Hán sắc mặt đều là biến đổi, đặc biệt là Khôi Ngô Đại Hán. Hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh chết Bạch Phong, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà nắm giữ cùng hắn giống nhau thực lực. Cái này, nhưng chính là một trận tràn ngập không biết chiến đấu, mà lại, còn liên quan đến tánh mạng, lập tức để thần sắc của hắn biến cực kỳ ngưng trọng. Mà Khôi Ngô đại hán lúc này thực lực cũng đã là tự thân đỉnh phong, nói cách khác, thất đoạn đã là cực hạn của hắn. Nếu như cho hắn biết, Bạch Phong mới trở thành vũ trụ hư không giả, mà lại trực tiếp thì nắm giữ thất đoạn lực lượng kinh khủng, sợ là sẽ phải trực tiếp hoảng sợ bị điên. Trừ mình ra, mặc kệ ngoại nhân thực lực mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không phát giác khác cực hạn của con người đẳng cấp. Cũng tỉ như cái này cung tá cùng Hạ Đằng Phi, lúc này chỉ là có thể phát giác được Bạch Phong cùng Khôi Ngô đại hán thực lực giống nhau. Nhưng căn bản cha không dò ra Khôi Ngô đại hán đã tu luyện đến tự thân cực hạn. Mà Bạch Phong vừa mới bắt đầu, cung tá, ta vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới ngươi cái này người hầu cũng thẳng không đơn giản sao. Hạ Đằng Phi lúc này nhìn về phía cung tá vừa cười vừa nói. Hạ Đằng Phi lời nói không sai, thất đoạn đã coi như là đẳng cấp ngồi phía trên vòng. Một đoạn đến ba đoạn là hạ vị vòng, tứ đoạn đến sáu đoạn là trung vị vòng, thất đoạn đến cửu đoạn là ngồi phía trên vòng, mười đoạn đến mười hai đoạn là đỉnh cấp vòng. Phàm là có thể đột phá đến ngồi phía trên vòng, tại vô tận vũ trụ hư không bên trong, cái kia đều xem như thiên tài cấp bậc. Cung tá nghe được Hạ Đằng Phi mà nói về sau, cũng là nở nụ cười nói, ngươi người hầu cũng không tệ a, xem ra lần này giao đấu sẽ phi thường có ý tứ, mà lại tràn đầy không biết tính, lập tức để cho ta tràn đầy vẻ chờ mong. Ha ha ha. Hạ Đằng Phi nghe được cung tá lời này, cũng là nhịn không được phá lên cười nói, ta cũng làm sao không là, vốn cho rằng hội vô cùng đơn giản thì kết thúc, từ đó hố ngươi một lần, không nghĩ tới, lập tức đem tiếng lòng của ta đều kéo lên, đã như vậy, vậy liền để hai người bọn họ mau chóng tử đấu đi. Các ngươi hai cái có thể bắt đầu, nhớ kỹ, chỉ có một người có thể sống. Cung tá nghe xong Hạ Đằng Phi mà nói về sau, trực tiếp đối bên cạnh Bạch Phong cùng đối diện Khôi Ngô đại hán nói ra. Theo cung tá thoại âm rơi xuống, cung tá cùng Hạ Đằng Phi bóng người thì cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Sau đó ở phía xa hiển lộ ra bóng người, mà lại đã đứng chung một chỗ, đều nhìn về đối lập mà đứng Bạch Phong cùng Khôi Ngô đại hán. Xem ra hôm nay muốn liều mạng. Khôi Ngô đại hán nhìn chằm chằm Bạch Phong nói một câu nói như vậy về sau, một cỗ ngọn lửa màu tím đột nhiên theo thể nội bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím lưu quang, hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Bạch Phong nhìn đến vọt tới Khôi Ngô đại hán, cũng không định vận dụng hỗn độn ma diễm. Tuy nhiên trở thành vũ trụ hư không giả, đã có thể thử sử dụng hỗn độn ma diễm, nhưng lúc này chiến đấu không cho phép nửa điểm mã hổ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, đối với mình tạo thành không thể khôi phục tổn thương, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Cho nên Bạch Phong lúc này hoàn toàn chuẩn bị dựa vào cường hãn nhục thân tiến hành chiến đấu. Uống. Theo Bạch Phong hét lớn một tiếng, cầm giữ có đáng sợ ngang ngược lực lượng nắm tay phải hướng thẳng đến vọt tới Khôi Ngô đại hán đánh tới. Kinh khủng nhục thân, để Bạch Phong một quyền này bạo phát lực lượng dẫn động chung quanh vũ trụ chi lực, tạo thành một cái đáng sợ quyền phong, mang theo gào thét chi thế, hướng thẳng đến Khôi Ngô đại hán đánh tới. Đinh, phát động bạo hồn, quyền phong uy lực bạo tăng gấp 500 lần. Đinh, tuôn ra một cái bảo cấp đan. Ngay tại Bạch Phong đánh ra một quyền này về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Ngoạt tao, gia hỏa này xui xẻo như vậy sao? Bạch Phong tuy nhiên mở ra bạo thần chi thể, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lúc này mới bắt đầu chiến đấu quyền thứ nhất thì phát động 27% tỷ lệ, trực tiếp phát động bạo hồn. Hơn nữa còn bảo suất gấp 500 lần, so sánh không tệ bảo lần. Mà theo phát động bảo hồn, Bạch Phong đánh ra quyền phong uy lực bỗng nhiên tăng vọt gấp 500 lần. Mang theo đối với Khôi Ngô Đại Hán mà nói thuộc về tựa là hủy diệt lực lượng. Trực tiếp đem mộng bức Khôi Ngô Đại Hán chìm ngập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.